Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 134. Tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đạo binh ở trong mắt người bình thường nhìn như thần kỳ, nhưng chung quy phái không lên thật tình cảnh. Chú thể lục trọng trở xuống, không có cương khí hoặc đặc thù năng lượng hộ thể đối thủ. Đạo binh hoặc có thể dùng, chỉ khi nào đối mặt luyện thành cương khí hoặc nắm giữ hắn đặc thù năng lượng hộ thể kẻ địch. Trước mặt loại này cấp bậc đạo binh chính là bia đỡ đạn. Này Kratos nói đến không kém, so với Angel các nàng ba cái chú thể lục trọng nữ nhân, nhưng mạnh hơn nhiều. Nhưng ngoại trừ huyết thống phi phàm, sức sống dồi dào, nhiều nhất cũng là cùng chú thể cửu trọng tu đạo sĩ đánh hòa nhau. Ở thường uy trong tay, chỉ như tóc vàng đứa bé, nhảy không ra cổ tay trong lúc đó. Nhưng đối với đạo binh mà nói, nhưng là cái tuyệt thế hung khí. Kỳ thực, Enzo bị chuyển đi, thường uy không chỉ không tức giận, trái lại mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Lấy Enzo 6 tầng cương khí cảnh sức mạnh, thật cùng Kratos đối đầu, cần phải ăn cái thiệt lớn không thể. Cái kia không phải thường uy đồng ý nhìn thấy. Đánh giá một hồi Kratos, thường uy ánh mắt tránh ra Kratos dùng mình, liền phảng phất đang xem một đầu màu mỡ dê bò, cân nhắc từ chỗ nào dưới đao như thế. Này Kratos sức mạnh không đáng nhắc tới, nhưng một thân Olympus huyết thống nhưng dày vô cùng dày, ngoại tại thể hiện chính là thần lực kim quang thuần chính. Lấy thường uy luyện hóa Diana kinh nghiệm đến xem, cái tên này nồng độ dòng máu tuyệt không kém hơn Diana, thậm chí càng mạnh hơn một chú. Về phần tại sao yếu như vậy, so với lúc trước Diana chênh lệch thật lớn một đoạn. Nói chung như này Sadio mới vừa nói, nếu như không phải cái gì câu nói kia có liên quan, làm không phải toàn thịnh kỳ, có điều này không quá quan trọng. Kratos cảm thụ cũng không sai. Thường uy nhìn hắn, chính là đang xem một con lợn, một đầu sa điêu heo. Xem thời điểm, trong lòng cân nhắc, chính là luyện hóa này sa điêu lấy ra huyết thống tinh hoa chuyện này. Có điều thường uy liếc mắt một bên cau mày xuất thần Ashley, tạm thời đem ý nghĩ này kiềm chế lại đi. Nói, ta có việc cần bế quan một ngày. Tiếp theo phun trào pháp lực, vận chuyển ngũ hành, đem cơ hồ bị đập nát một nửa biệt thự khôi phục nguyên dạng. Nói, Enzo, bất cứ lúc nào duy trì cùng Samantha cùng Linda liên hệ. Ta một ngày này không thể phân tâm. Gặp phải nguy cơ thời điểm, liền đến gọi ta. Còn có này sa điêu, hắn trở tay thu rồi này thanh búa, chỉ cọc gỗ như thế bị cầm cố sa điêu, tạm giam lên, chờ ta đi ra lại xử trí. Đối với thường uy mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất là xử lý trứng đen, phải đem trứng đen biến thành chính mình, sau đó lấy một lần nữa trấn áp phong ấn. Trứng đen thoát ly phong ấn thời gian không thể quá dài, bằng không phong ấn sức mạnh gặp tiêu hao nhanh chóng, nhiều nhất một ngày, nếu không sẽ có đại họa. Thường uy vào phòng dưới đất, cân nhắc trứng đen đi tới. Bên này Enzo để dâu cùng Mai đem ra dây thừng, đem Kratos này sa điêu bó thành bánh chưng, ném đến tạp vật bên trong ăn bụi. Sau đó lại phân biệt cho Linda cùng Samantha gọi điện thoại, xác nhận có hay không gặp nguy hiểm. Linda bên kia cũng không chuyện gì, đang bề bộn thực tại hiện thường uy đối với các cư dân ưng thuận các loại chỗ tốt. Nghe được Enzo nói tới chuyện mới vừa phát sinh, trong lúc nhất thời không thể thoát thân, chỉ căn dặn nàng cẩn thận một chút. Samantha thì lại muốn lập tức chạy về. Enzo nói tới mới vừa sự, đem Samantha giật mình, hai hài tử suýt nữa có chuyện, Samantha có thể không nóng lòng. Lúc này nói muốn chạy về, Enzo không nghĩ nhiều, biết được đồn cảnh sát có mười mấy cái đạo binh tuần phố giữ gìn trật tự, không có hắn sự, liền không nhiều lời. Bên này Samantha cúp điện thoại, lòng như lửa đốt liền đi, chạy đi đồn cảnh sát, để lưu thủ duy nhất một cái đạo binh một lần nữa biến trở về xe. Ô ô ô liền hướng về trong nhà cản, nàng này vừa đi, đồn cảnh sát trong ngõ hẻm bên cạnh liền chuyển ra một người đến. Sắc mặt tái nhợt, dáng dấp tinh xảo, vóc người cao gầy, không phải Jennifer là ai? Nữ nhân này trấn định tự nhiên, ung dung đi vào đồn cảnh sát, một tấm vọng, liền hướng về phòng tạm giam mà đi, đứng ở phòng tạm giam ở ngoài, nhìn bên trong trên ghế than hanh, phát sinh một tiếng rên rỉ giống như cười khẽ, lập tức đầu ngón tay bắn ra một tia khói đen, phòng tạm giam môn răng rắc một tiếng mở ra, Jennifer cằn nhằn đắc đi vào phòng tạm giam. Không thể động đậy hay nghe được động tĩnh, con người vòng tới vòng lui, mãi đến tận nhìn thấy Jennifer đứng ở trước mặt, trong ánh mắt không khỏi ung dung mấy phần. Cha cha, phàm nhân a, ngươi đây là làm sao? Jennifer cười như hồ ly, nàng đứng ở bàn đối diện, hai tay chống mặt bàn, cúi người, trước ngực dãy núi chập trùng, hành trong mắt lộ ra một tia phẫn nộ. Sau đó là khẩn cầu, muốn ta giúp ngươi mở ra sao? Con mắt của nàng theo nụ cười kéo dài đến, hẹp dài, trong tròng mắt chiếm hơn nửa không gian đen kịt con ngươi lập lòe màu đỏ tươi đốm lửa. Nét cười của nàng bên trong, tựa hồ ẩn chứa, cầu ta nha, đến, cầu ta nha, ý cười, hành con ngươi hầu như phun ra viền mắt. Trong con người một tia sao hỏa dâng lên, nhưng trong nháy mắt bị 1,5 sắc quang khí dập tắt. Hi, không đùa ngươi rồi, nhỏ bé con hoang, Jennifer lần nữa khôi phục lạnh nhạt khuôn mặt. Nàng duỗi ra một cái tay, nhàn nhạt khói đen mờ mịt bốc hơi, chốc lát như cùng một đóa cháy hừng hực ngọn lửa màu đen. Trong ngọn lửa, con kia vốn nên tinh tế như ngọc tay biến thành dữ tợn khủng bố lợi chảo. Phốp, ngọn lửa màu đen lợi chảo một cái đào tiến vào hanh lồng ngực. Hanh cả người run cầm cập tự bắt đầu run rẩy. Ngũ sắc quang khí từ hanh trong cơ thể chảy ra đến. Hóa thành con đường long xà. Bắt đầu vây quét ngọn lửa lợi chảo. Nhàn nhạt hào quang 5 màu từ Jennifer trên cổ tay từng tầng xoạt quá. Trong nháy mắt, Jennifer cổ tay hắc khí cơ hồ bị toàn bộ xoạt tán. Nàng kinh hoàng bận bịu co rụt lại tay. Trong tay ngọn lửa đã toàn bộ tắt, mà khủng bố lợi chảo bị miễn cưỡng xoạt rơi mất lân ra máu thịt. Lộ ra đỏ sậm xương cốt, rên lên một tiếng, Jennifer mặt như đáy nồi. Đáng chết, xương tay trên một tia nhàn nhạt mấy không thể nhận ra năm khi ánh sáng lưu truyền. Mỗi khi hắc khí tới gần khôi phục máu thịt, liền bị này ánh sáng trục xuất, đánh tan, như vậy đền đáp lại rằng co. Jennifer mồ hôi đầm đìa, hầu như dùng hết toàn bộ sức mạnh, mới đưa này dòi trong xương như thế đáng trách sức mạnh làm hao mòn hầu như không còn. Jennifer mạnh mẽ thở hổn hển một cái khí thô, lại nhìn Hanh, chỉ thấy hắn yết hầu nơi nổ tung một cái to lớn lỗ máu. Trên mặt càng là mạch máu nứt toác, một đôi mắt hạt châu hầu như hoàn toàn rơi ra viền mắt. Cũng còn tốt, còn có một hơi, không chết, Jennifer trong lòng buông lỏng, trên mặt khó coi vẻ mặt tùng sống mấy phần. Hành ở trong mắt nàng tuy rằng chỉ là cái con hoang, nàng căn bản xem thường hắn, nhưng hành nhưng không thể chết được, chí ít hiện lại không thể chết. Hắn là nước Mỹ quan phủ người, là nước Mỹ quan phủ dùng để với bọn hắn trực tiếp người đối diện tuyển. Ở không thích hợp cùng nước Mỹ quan phủ trực tiếp xé rách điều kiện tiên quyết. Cái tên này vẫn là rất hữu dụng a, trong lòng nghĩ. Jennifer phát hiện hanh vết thương nhẹ nhàng nhúc nhích, đang thong thả khôi phục, nàng không khỏi lộ ra một tia ngạo nghễ nụ cười. Lúc này nắm lên hanh, khói đen một khỏa, thoát ra đồn cảnh sát biến mất không còn tăm hơi. ở tại bọn hắn sau khi rời đi 3 giây đồng hồ. Một đạo như ẩn như hiện cánh cửa không gian hộ xuất hiện ở phòng tạm giam bên trong. Mơ hồ lộ ra một đôi năm khí bốc hơi con mắt. Tiếp theo cũng tiêu tan không còn hình bóng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.